Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù khẽ run ngón tay, có ý định nâng Yến Trường Lan Yan Trang Lan lên, nhưng cuối cùng lại chỉ thoáng run nhẹ, vẫn không hề có hành động nào thêm. Hắn thu ánh mắt xuống, đáp lại câu hỏi đầy quan tâm của Yến Trường Lan lúc trước, khẽ nói: "Chưa hề bị thương, chỉ là khi thấy giữa Vương Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu và Hoàng Nguyệt Oanh, Hoàng Duy Inh có phần tình cảm, lòng ta cũng đôi chút xao động." Thực ra, bản tính của Diệp Thù vốn lạnh lùng, dù tình cảm giữa hai người kia có sâu nặng thế nào, cũng chẳng thể làm hắn xao động. Điều thật sự khiến lòng hắn chấn động chính là ánh mắt đầy tình cảm mà hắn thoáng thấy từ Yến Trường Lan. Nghe Diệp Thù nói như vậy, Yến Trường Lan tự cảm thấy đã hiểu rõ. Xem ra, hai người bọn họ sau việc này tình cảm càng thêm sâu nặng, e rằng ngày vui chẳng còn xa nữa. Diệp Thù trầm tư một lát rồi đáp: "Giới tu hành ít có những người như thế này." Yến Trường Lan khẽ dừng lại, hỏi: "A Chuyết, A Chua, không thích sao?" Diệp Thù hơi nâng mắt, ánh nhìn lướt qua Yến Trường Lan một cách tự nhiên, lập tức thấy trong mắt hắn dường như có một thoáng cảm xúc dao động, tựa hồ hoảng sợ, tựa hồ đau khổ, nhưng hắn lại cố gắng đè nén xuống. Thấy vậy, Diệp Thù thầm thở dài trong lòng, vô cùng lo lắng. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đây là một chút trở ngại tình cảm, nhưng giờ lại cảm thấy có vẻ nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Chỉ một chút thử thách nhỏ thôi mà đã khiến Trường Lan phản ứng như vậy, điều này quả thực không ổn. Nếu không có gì thay đổi, ngày trúc cơ, chu di của cả hai đã chẳng còn xa. Nếu đến lúc đó, tâm kết của Trường Lan bùng phát, thì trúc cơ chắc chắn sẽ thất bại. Một khi thất bại, dù có thể tìm cách khác để trúc cơ, nhưng để đạt đến trúc cơ hoàn mỹ gần như không thể. Thế này, biết phải làm sao? Diệp Thù chưa từng cảm thấy bối rối như hôm nay. Hắn hiểu rõ rằng mình đối với Trường Lan, ít nhất là hiện tại, hoàn toàn không có tình cảm. Đã không có tình cảm, làm sao có thể lừa dối Trường Lan, giả vờ chấp nhận tình cảm của hắn. Hơn nữa, dù hắn có giả dối, khiến Trường Lan tin tưởng, thì đến lúc trúc cơ cũng sẽ tạo thành một trở ngại vô hình cho Trường Lan. Diệp Thù cuối cùng vẫn lạnh lùng như thường, nói: "Chuyện của người khác, liên quan gì đến ta? Trước kia chỉ thoáng ngạc nhiên mà thôi. Nói đến cũng từng gặp vài đôi người tình, nhưng chân thành như thế này, ta tuy không hiểu hết, nhưng cũng chẳng đến mức ghét bỏ." Yến Trường Lan nghe xong, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Năm xưa, khi cùng Diệp Thù ở bên nhau, hắn đã thấy nhiều cặp tình nhân, nhưng Diệp Thù luôn tỏ vẻ không bận tâm, chỉ nhàn nhạt. Giờ nghe hắn nói, không ghét bỏ, trong khoảnh khắc, Yến Trường Lan cảm thấy như được an ủi. Như lời Diệp Thù từng nói, tình cảm giữa nam nữ, hay nam, nữ nữ hoặc những mối tình khác đều từng có, hắn đối đãi như nhau. Nếu Diệp Thù không ghét bỏ tình cảm nam nữ giữa các tu sĩ, thì với những tình cảm khác, chỉ cần chân thành, hẳn cũng sẽ không chê bai. Đối với Yến Trường Lan hiện tại, chỉ cần Diệp Thù không ghét bỏ hắn, hắn đã thấy mãn nguyện. Diệp Thù vẫn bình thản như thường, nhưng thực ra trong lòng đang âm thầm quan sát Yến Trường Lan. Thấy hắn nghe xong lời này, sự bất an xung quanh cũng dần tiêu tan, trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm phần nào. Bất giác, Diệp Thù khẽ ngẩn người, lo lắng cho tu hành của người khác, quả thực là lần đầu tiên hắn trải qua. Giờ xem như đã có chút trải nghiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan lại không nhận ra sự khác biệt giữa Diệp Thù hôm nay và Diệp Thù ngày thường. Sau khi lòng bình an đôi chút, hắn lập tức trở lại bên ống bể, chuẩn bị hỗ trợ Diệp Thù. Diệp Thù thấy hắn như vậy cũng không nói gì thêm, tạm thời cứ trúc cơ trước đã, lúc này hắn chưa thể quyết định được gì, cũng không muốn chuyện này quấy nhiễu tâm cảnh của Trường Lan. Đợi sau khi trúc cơ xong, hắn sẽ cân nhắc kỹ càng hơn. Sau đó, Diệp Thù chuyên tâm luyện khí, còn Yến Trường Lan ra sức kéo ống bể. Khi việc luyện khí kết thúc, hai người ngồi đối diện nhau tu luyện, tiếp tục tinh luyện pháp lực, tích lũy ý niệm hoàn mỹ. Ngày thứ hai, Lục Tranh, Lưu Trân đi lịch luyện. Ngày thứ ba, đến lượt Diệp Thù và Yến Trường Lan, nhưng lần này họ không đi đến nơi băng hàn, mà là đến một nơi lịch luyện khác. Đó là Đao Sơn Hỏa Hải, Giao San Hua Hai, nơi đây cũng có thể rèn luyện thể phách, càng giúp rèn rũa ý chí. Khi Diệp Thù quyết định như vậy, trong lòng hắn thoáng chút phức tạp. Hắn nhớ lại khi xưa, tại thành cổ hoang mạc, Yến Trường Lan từng nhiều lần khi leo lên đăng tiên bích. Đen Xiên Bi đã bị khơi dậy tâm kết, nhiều lần bị ảo cảnh mê hoặc, vô cùng đau khổ. Khi đó hắn còn đoán vì sao lại như vậy, giờ đây nghĩ lại, thấy thần sắc Yến Trường Lan khi đó chẳng khác mấy so với trước kia hắn từng thấy. Tâm kết đó chắc hẳn là vì hắn. Để Yến Trường Lan có thể chúc cơ thuận lợi, Diệp Thù quyết định cùng hắn rèn giũa ý chí. Ít nhất, phải áp chế được tâm kết này. Không thể để Yến Trường Lan khi chúc cơ mà tâm kết bùng phát thành tâm chướng. Quyết định của Diệp Thù, Yến Trường Lan từ trước đến nay luôn không cản trở, và bản thân Yến Trường Lan cũng lo ngại về sự bất ổn của cảm xúc mình. Vì thế, khi biết phải rèn giũa ý chí, hắn thực sự thở phào nhẹ nhõm. Ngày ấy, hai người nhanh chóng tiến đến trước một đại điện cao lớn, đó chính là nơi lịch luyện cực hạn. Vừa vào đại điện, họ thấy bên trong có vài lối vào. Dù chưa tiến đến gần, nhưng dường như đã cảm nhận được khí đau lạnh lẽo bên trong, lúc phát lúc tắt, cứ thế khắc ra những vết khắc nhẹ nhẹ trên mặt đất trước lối vào. Chỉ nhìn vậy cũng đủ thấy khí đau trong đó mạnh mẽ đến nhường nào. Còn vài lối vào khác tỏa ra nhiệt khí, các tu sĩ chỉ mới tiếp cận đã thấy một luồng nóng rực bùa vây, khiến khuôn mặt như xuất hiện chút hơi nóng, như mồ hôi nhễ nhại. Lối vào được chia làm ba loại theo cảnh giới tu luyện, luyện khí. Liên chi, trúc cơ, chu di và kết đan, chia gian, mỗi loại lại chia thành hai giai đoạn, hoặc là vượt qua đao sơn. Giao san, trước rồi mới đến hỏa hải, hô hai, hoặc ngược lại, trước tiên là hỏa hải rồi mới đến đao sơn. Đây chính là lý do khiến mỗi cửa vào đều mang đến cảm giác khác biệt. Nghe nói trong nơi luyện tập ở đao sơn hỏa hải này có thể chứa được vô số tu sĩ. Vì thế, dù ở lại lâu đến đâu, các tu sĩ kỳ luyện khí chỉ cần nộp một khối linh thạch, linh si. Rẻ hơn rất nhiều so với các nơi tu luyện khác. Chỉ là Diệp Thù, Yesu cũng biết, dù có bước vào nơi này, nhiều tu sĩ vẫn không thể chịu đựng lâu dài mà buộc phải rời đi. Một khi rời khỏi, muốn vào lại sẽ phải trả linh thạch thêm lần nữa. Thực chất chi phí cũng không hề ít. Diệp Thù nhìn về phía Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hai chấm chấm, trước Đao Sơn hay trước Hỏa Hải? Yến Trường Lan suy nghĩ đôi chút rồi đáp, Đao Sơn trước, ta cũng muốn thử kiếm pháp. Diệp Thù nhẹ nhàng gật đầu, đối với y, vượt qua nơi nào trước cũng đều như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến cửa vào Đao Sơn dành cho tu sĩ kỳ luyện khí, Diệp Thù đưa ra hai khối hạ phẩm linh thạch. Tu sĩ giữ cửa nhìn thấy, tiếp nhận linh thạch, nâng bút chu sa nói. Đưa tay ra, Diệp Thù làm theo lời. Tu sĩ giữ cửa dùng bút chu sa vẽ một cấm chế huyền diệu lên mờ u bàn tay của Diệp Thù, rồi cũng vẽ lên tay của Yến Trường Lan theo cách tương tự, rồi dặn. Sau khi vào nếu chịu không nổi mà không thể tự mình đi ra, hãy ấn vào cấm chế này, nó sẽ kích hoạt bí cảnh và đẩy các ngươi ra ngoài. Diệp Thù đáp, đa tạ đã nhắc nhở. Sau đó, y cùng Yến Trường Lan bước vào cửa, vừa đi được một bước, phía trước đã có hơn 10 luồng đao khí lao tới. Tốc độ cực nhanh, khi va chạm còn phát ra âm thanh như kim thiết giao kích, vô cùng sắc bén. Yến Trường Lan nhanh chóng di chuyển, chắn trước mặt Diệp Thù. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trọng kiếm, vững vàng chắn phía trước. Tất cả đao khí đều bị trọng kiếm của hắn đánh tan trong từng động tác nhỏ, rồi Yến Trường Lan nói. A Chuyết! A Chua, theo sau ta, Diệp Thù bình tĩnh đáp, đi trước một đoạn, đợi ta xem xét xong thì mỗi người tự mình luyện thể. Yến Trường Lan chợt hiểu, ta hiểu, đúng vậy, hai người vào đây để luyện thể, nếu hắn cứ chắn trước mặt Diệp Thù mãi thì y đâu còn cơ hội rèn luyện thân thể. Vì vậy, trước hết hắn sẽ trông đỡ một thời gian, đến khi quen với tình thế nơi này thì hai người sẽ tự thân trải qua thử thách. Nhưng vào lúc đầu, hắn có thể giúp được phần nào. Điều đó cũng đã khiến hắn vui mừng. Dưới sự bảo vệ của Yến Trường Lan, hai người nhanh chóng tiến tới được vài trượng. Càng vào sâu, đao khí càng nhiều, tung hoành khắp bốn phương, mỗi luồng đều cực kỳ cường hãn. Tuy vậy, sự cường hãn này dù gây nhiều thương tổn cho tu sĩ, cũng không phải chí mạng. Chỉ trừ khi tu sĩ kiệt sức mà vẫn không rời đi, bị công kích nhiều lần, mới dẫn đến mất mạng. Sau khi chém vỡ vô số đao khí, Yến Trường Lan mới thu trọng kiếm lại. Lúc này, đao khí chém vào người hắn, lập tức tạo thành mấy vết thương rớm máu. Nhưng thân thể hắn cũng không yếu, chỉ cần vận chuyển công pháp, các vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục. chỉ là lại có đao khí đan xen vào các vết thương cũ, khiến hắn phải chịu đựng thương tổn, phục hồi rồi lại tiếp tục bị thương, cùng lúc thân thể cũng ngày một được tôi luyện thêm. Nơi này quả không hổ là Đao Sơn, mới chỉ gặp phải mấy luồng đao khí mà đã khó nhọc đến vậy. Diệp Thù thấy Yến Trường Lan vẫn chắn trước mình, bèn nói. Trường Lan, để ta thử. Yến Trường Lan khẽ dừng lại, rồi nhường chỗ. Ngay sau đó, vài luồng đao khí bổ về phía Diệp Thù. Diệp Thù không tránh né, liền nghe thấy vài tiếng. Xoẹt xoẹt, áo y rách nhiều chỗ, trên da thịt cũng xuất hiện những vết máu, làm nổi bật sắc da trắng ngần, tạo nên một vẻ mỹ lệ kỳ lạ. Yến Trường Lan khi thấy Diệp Thù chịu đựng đao khí, không kìm được mà lo lắng nhìn sang, chẳng ngờ lại thấy một cảnh tượng như vậy. Có lẽ là vì cảm tình không giấu được, khi thấy rõ, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ đau lòng, đồng thời lại có một tia dục niệm, rồi nhanh chóng nén lại trong ngượng ngùng và hối hận. Diệp Thù nhận thấy rõ ràng, không khỏi cười thầm, y chưa từng gặp phải tình cảnh như vậy, nếu là tu sĩ nam nhân bình thường dám nhìn y như thế, không nói đến G, T, C, S, T, y cũng sẽ ra tay trừng phạt, để kẻ ấy không dám khinh nhờn. Nhưng, lại là Yến Trường Lan. Diệp Thù chỉ đành lặng lẽ nhìn Yến Trường Lan. Yến Trường Lan cảm thấy căng thẳng trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Chuyết, có chuyện gì sao? Diệp Thù đáp, tiếp tục đi thôi. Yến Trường Lan thở phào nhẹ nhõm, rồi nói. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tiến tới. Diệp Thù khẽ gật đầu. Cũng được, vậy là hai người cùng bước tiếp, mặc cho bản thân cảm nhận nỗi đau đớn từ đao khí cắt vào thân thể. Dần dần, y phục của họ càng thêm rách nát, tả tơi. Cách chương.